Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 10, ngươi giúp ta một việc. 18 Cỗ Ngân Thi tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới, hướng phía bầy zombie phóng đi. Bầy zombie bị Hoàng Thịnh giết 7-8 cái, còn thừa lại khoảng 40 cái. Nhân số mặc dù so Ngân Thi nhiều, nhưng thực lực xác thực cách biệt quá xa. Một cái chạm mặt, xông vào trước mặt zombie liền bị đụng bay. Cự nhân cương thi cầm to lớn gậy gỗ một gậy nện xuống. Chính là một đoàn mơ hồ huyết nhục. Bóng bầu dục viên cương thi đối zombie cổ uốn éo. Toàn bộ cổ liền bị ngân thi cấp bậc quái lực cho kéo đứt. Không đến một giây, bầy zombie sẽ chết rồi một nửa. Nhân ma địch quy kinh hãi. Không còn dám ngồi nhìn Hoàng Thịnh ngân thi đồ sát hắn zombie. Những này zombie đối với hắn có tác dụng lớn, là hắn chuyển thọ nghi thức bên trong một hoàn. Hai tay của hắn đối hai cỗ ngân thi khẽ hấp, hai cỗ ngân thi liền bị hắn hút tới. Hoàng Thịnh xem xét, cái này còn được, thiểm điện bôn lôi quyền đối địch uy vung ra. Một đạo điện xà xuất kích, nhân ma địch uy một mực chú ý Hoàng Thịnh phản ứng. Gặp hắn trên tay điện quang lấp lóe, lập tức làm ra phản ứng. Hai tay của hắn cũng tại một khối. Hai cỗ ngân thi cũng cùng một chỗ. Biến thành một khối cương thi tấm thuẫn. Ngăn tại trước mặt hắn. Điện xà đánh vào cương thi trên tấm chán. Hai cỗ ngân thi trên thi thể tự nhiên toát ra thi khí. Nhưng đều bị thiểm điện đánh xuyên. Hai cỗ ngân thi bị thiểm điện bổ trúng chỗ một mảnh cháy đen. Trong miệng cũng không tự giác phun ra thi khí. Nhìn thấy Hoàng Thịnh rốt cục ăn phải cái lỗ vốn. Nhân ma địch uy nhe răng cười, hấp xả lấy hai cỗ ngân thi bay tới, bám vào trên bàn tay của hắn. Nhân ma địch uy vận khởi ma khí dành dụm tại trên song trường. Đối hai cỗ ngân thi ngực trùng điệp vỗ, trong phim ảnh nhân ma địch uy một quyền có thể đem người đánh bay. Lực quyền không tại Hoàng Thịnh phía dưới, cái này hai trưởng xuống dưới, ngân thi trực tiếp bị đánh bay. Nhưng là nhân ma địch uy không nghĩ tới. Những cương thi này đều tại Hoàng Thịnh mật thiết khống chế hạ. Ngay tại hắn các đập ngân thi một trưởng thời điểm, hai cỗ ngân thi đối nhân ma địch uy mở ra huyết bồn đại khẩu. Đồng thời từ miệng bên trong phun ra đen đặc thi khí. Đây là kim thi trở xuống cương thi ít có thi khí phương thức công kích. Cái này hai đạo thi khí trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị nhân ma địch uy bay phun ra đến. Trên vách tường, miệng phun máu tươi. Mà hai cỗ ngân thi cũng bởi vì thụ nhân ma địch uy một trường. Phía sau thi khí càng là không bị khống chế mãnh liệt phun ra. Rơi xuống đến một bên. Thần sắc mười phần uể oải. Lúc này, cái khác ngân thi cũng không có đình chỉ mình tiến công bộ pháp. Đem còn lại zombie toàn bộ giết chết. Trong huyệt động tất cả đều là huyết nhục tàn chi. Một mảnh huyết tinh, bị trói ở trên vách tường báo muội. Mặc dù cũng là một cái đại ác nhân, bình sinh giết người cũng không ít, nhưng nhìn đến một màn này, vẫn là không nhịn được hét lên, ồn ào, Hoàng Thịnh trừng nàng đồng dạng, báo muội lập tức bắt mắt ngậm miệng lại, chỉ là con mắt to trợn, khẩn trương sợ nhìn xem Hoàng Thịnh, trước kia liền biết Hoàng Thịnh lợi hại, nhưng không nghĩ tới là như vậy lợi hại, nhân ma địch uy chậm lại, từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua bị giết sạch zombie, gầm thét một tiếng, toàn thân nổi gân xanh, hai tay làm ra lôi kéo động tác, hai khối hòn đá liền lăng không bay lên, vừa vội lại nhanh hướng Hoàng Thịnh đập tới. Nhân ma địch uy căn bản không dám cùng Hoàng Thịnh cận thân bác đấu. Hắn nếm qua Hoàng Thịnh thiểm điện bôn lôi quyền thua thiệt, cho nên một mực cùng Hoàng Thịnh vẫn duy trì một khoảng cách. Mà Hoàng Thịnh thì là khổ vì nhân ma địch uy năng lực phi hành cùng khống vật năng lực. Hắn lại không giống quỷ vật. Quỷ vật mặc dù cũng có loại năng lực này. Nhưng là không có nhục thân bọn chúng. Thì triển một cái dương hệ pháp chú rất dễ dàng liền khắc chế. Nhưng địch uy là ma. Là có nhục thân người sống. Dương hệ pháp chú đối với hắn uy lực không lớn. Cái khác pháp chú uy lực là cường đại. Nhưng là nhân ma địch uy biết bay. Sẽ tránh, rất khó đánh cho đến hắn. Lúc này, Hoàng Thịnh pháp lực, thì chỉ có 4.000 điểm tả hữu mà thôi. không thể còn như vậy rông dài. Hoàng Thịnh trong lòng hạ cái quyết định. Hắn khống chế 18 cỗ ngân thi bắt đầu bày lên đô sát thiên thi đại trận. Đồng thời, đối mặt bay tới hai cái hòn đá. Hoàng Thịnh sử xuất mộc thung đại pháp. Trong hư không xuất hiện hai cây to dài cọc gỗ. Chuẩn xác không sai lầm đụng vào trên hòn đá. Đem hai khối hòn đá đụng bay. A, đối mặt Hoàng Thịnh tầng tầng lớp lớp pháp thuật. Nhân ma địch uy sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn do dự một chút. Vây quanh mài vòng bay lên. Bay đến báo muội nơi đó. Muốn đem báo muội bắt đi. Mang đến địa phương khác tiến hành chuyển thọ. Dù sao hắn biết bay. Hoàng Thịnh cũng bắt không được hắn. Hoàng Thịnh xoay chuyển ánh mắt. Cũng không để ý tới báo muội ngay tại nhân ma địch uy bên cạnh có thể hay không ngộ thương. Một cái thiểm điện bôn lôi quyền vung ra. Một đạo thiểm điện như điện xà bay thẳng nhân ma địch uy. Nhân ma địch uy một mực tại chú ý Hoàng Thịnh động tĩnh. Thấy này giật nảy mình. Trực tiếp hướng lên bay lên. Tránh đi Hoàng Thịnh một kích này thiểm điện. Thiểm điện bổ vào báo muội bên cạnh trên vách tường. Nổ ra một cái hố nhỏ động. Đá vụn đánh vào báo muội trên thân. Đem nàng kém chút sợ quá khóc. Cái huyệt động này không gian đỉnh. Nhân ma địch uy bay ở nơi đó. Kiêng kỵ nhìn xem Hoàng Thịnh. Hung tợn nói. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói xong. Hai tay hướng về tỉnh hồn chuông khẽ hấp. Đem tỉnh hồn chuông hút tới trên tay. Lại ở trên cao nhìn xuống. Đem tỉnh hồn chuông trùng điệp hướng phía Hoàng Thịnh vị trí đập xuống. Cái này cường độ Hoàng Thịnh kim quang che đậy nhưng không chịu nổi. Hoàng Thịnh vội vàng tránh đi. Mà lúc này, nhân ma địch uy lại thừa dịp Hoàng Thịnh tránh né thời cơ. Thân thể thành một đường thẳng, hướng một cái cửa hang bay vào. Nhân ma địch uy nửa người đã đi vào cửa hang. Đúng vào lúc này, một con dữ tợn quỷ thủ đột nhiên kéo lấy hắn chân. Cũng đem hắn kéo ra khỏi cửa hang. Chuyện gì xảy ra? Nhân ma địch uy kinh hãi. Hắn nhìn về phía Hoàng Thịnh vị trí. Phát hiện hắn vừa mới tránh khỏi tỉnh hồn chuông công kích. Cái gì cũng không làm. Nhân ma địch uy lại nhìn phía lôi kéo ở hắn một chân quỷ thủ. Kinh ngạc phát hiện kia mười mấy bộ cương thi không biết lúc nào. Dựa theo cái nào đó huyền diệu vị trí bố thành một cái trận. Bọn chúng thi khí tương liên. Hóa thành một con quỷ thủ đem hắn lôi kéo ở. Đây là thứ quỷ gì? Nhân ma địch uy kinh nghi kêu. Bất quá ngoài miệng hô hào. Động tác trên tay cũng không ngừng. Hắn hút lấy một cái hòn đá dùng sức đánh tới hướng 18 cỗ cương thi hình thành thi khí che đậy. Những này hòn đá mỗi cái đều có hơn ngàn cân nặng. Oanh, một tiếng. Hòn đá bị bắn ra. Nhưng thi khí che đậy cũng bị va chạm được chấn động không thôi. Nắm kéo nhân ma địch uy quỷ thủ cũng có một chút tan rã. Nhân ma địch uy xem xét hữu hiệu. Hai tay khẽ hấp, liền muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng Hoàng Thịnh sao lại để hắn toại nguyện. Một đạo thiểm điện bổ tới. Trực tiếp đem nhân ma địch uy điện tê liệt. Đồng thời cũng đem hắn pháp thuật đánh dụng. Cùng lúc đó, thi khí khoác lên lại phân ra mấy đạo tím đen thi khí. Hóa thành từng cây tác đầu. Đem nhân ma địch uy trói quá chặt chẽ địa. Ta đáp ứng giúp ngươi làm việc. Nhân ma địch uy bị khống chế về sau. Thấy chuyện không thể làm. Lập tức hướng Hoàng Thịnh hô lớn. A, thật sao? Nghe nói như thế. Hoàng Thịnh đi tới. Không sai. Ta thề với trời. Giúp ngươi làm việc. Người trước thả ta. Nhân ma địch uy thành khẩn nhìn qua Hoàng Thịnh. Hô to. Ngươi thấy ta giống là người ngu xuẩn như vậy sao? Thật vất vả chế phục cái này nhân ma. Hoàng Thịnh tâm tình không tệ. Kỳ thật nhân ma cũng không khó đối phó. Hết lần này tới lần khác chính là hắn biết bay. Năng lực né tránh quá mạnh. Nếu là hắn chịu cùng mình cận thân bác đấu. Đã sớm tiêu diệt hắn. Đáng tiếc lần trước nếm qua mình thua thiệt. Cũng không dám đối mặt mình. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Nhân ma địch uy nhìn qua Hoàng Thịnh, báo muội thấy được Hoàng Thịnh chiến thắng, cũng không kìm được vui mừng, hướng phía Hoàng Thịnh hô lớn, đại sư, buông ta xuống. Hoàng Thịnh không có phản ứng hai người, hắn có chuyện trọng yếu hơn làm, hắn hướng phía gần nhất hòn đá đi đến, Nhân ma địch uy nhìn xem Hoàng Thịnh động tác, trong lòng có chút lo lắng bất an, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Hoàng Thịnh là tuyệt đối sẽ không biết mình bí mật kia. Chuyện này chỉ có chính hắn biết. Ngay tại nhân ma địch uy hồ nghi ánh mắt cùng báo muội ánh mắt khó hiểu bên trong, Hoàng Thịnh đi tới khối này hòn đá trước mặt, từ hai mặt khăn bên trong lấy ra thần côn. Nhân ma địch uy con mắt bỗng nhiên mở to. Cái này sao có thể? Tại nhân ma địch uy khó có thể tin ánh mắt bên trong, Hoàng Thịnh cầm thần côn đối hòn đá đập ầm ầm xuống dưới. Xoạt xoạt, côn sắt cùng hòn đá chạm vào nhau, toát ra hoa lửa, hòn đá bị nện khuyết trước sừng. Ngươi đang làm gì? Nhân ma địch uy quát. Tìm ngươi mệnh mạch, Hoàng Thịnh lạnh nhạt nói, coi như đang nói một chuyện rất bình thường đồng dạng. Ngươi làm sao lại biết? Nhân ma địch uy một mặt chấn kinh. Ta đã sớm biết. Hoàng Thịnh lại đến một khối hòn đá phía trước, đập xuống, hòn đá vỡ ra, cũng không phải khối này. Từ vừa mới bắt đầu, Hoàng Thịnh liền biết nhân ma địch uy đem hắn mệnh mạch giấu ở sao huyệt của hắn những này hòn đá ở trong, chỉ là Hoàng Thịnh một mực không biết sao huyệt của bọn hắn chỗ, cũng không rõ ràng là ở đâu cái hòn đá bên trong. Thật vất vả tìm tới sao huyệt về sau, lại một mực đối mặt nhân ma địch uy công kích, không tốt đi tìm mệnh của hắn mạch, lúc này mới kéo tới hiện tại. Hoàng Thịnh không tiếp tục để ý nhân ma địch uy, một lòng ngay trước hắn gõ nghề đục đá. Rốt cục tại thứ tư chỗ về sau, gõ mở hòn đá về sau, lộ ra một đoàn cổ động huyết đoàn. Huyết đoàn bốc lên u lam ánh sáng, bên trong là lít nha lít nhít côn trùng. Đây chính là nhân ma địch uy mệnh mạch. Mệnh mạch bị Hoàng Thịnh đánh sau khi ra ngoài, nhân ma địch uy liền nhận lấy trọng thương, toàn thân gân xanh nhô lên, trên mặt thống khổ không chịu nổi. Không bao lâu, những cái kia bạo đột lên gân xanh liền chảy ra kinh khủng máu đen. Miệng bên trong cũng phát ra tiếng hét thảm. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Nhân ma tiên sinh, đứng tại nhân ma địch uy mệnh mạch trước, Hoàng Thịnh nhàn nhạt chia đôi không trung bị trói lấy nhân ma địch uy nói. Người muốn nói cái gì? Nhân ma địch uy lạnh lùng nhìn qua phía dưới Hoàng Thịnh, âm trầm hỏi, người giúp ta cùng một chỗ, bên trên Mao Sơn giết mấy người, ta liền đem ngươi mệnh mạch trả lại cho ngươi. Hoàng Thịnh đưa ra điều kiện của mình, cũng là mình ban đầu dự định. Mao Sơn già lão có 4 cái, hắn có 18 cỗ ngân thi phụ trợ, miễn cưỡng có thể đối phó 3 cái, nhưng là còn có 1 cái cần giúp đỡ. Nhân ma địch uy chính là hắn ngay từ đầu xác định giúp đỡ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.